Chồng yêu là quỷ, chương 272-3, góc truyện audio.com, Dương Dương, lui về phía sau, Tô Mộc nói có vẻ ngưng trọng, vừa nói anh ấy vừa bày ra tư thế phòng ngự từng bước đến gần thi thể người phụ nữ kia, phòng ngừa đột nhiên cô ra vùng dậy. Tôi sợ hãi không nhẹ, cẩn thận núp sau lưng anh ấy, trong lòng lo lắng muốn chế. Không có thần chú của Tô Mộc che chở, sự khô nóng xung quanh lại nhào tới, nhưng lúc này tôi không cảm thấy nóng chút nào, trên trán còn đổ ra một lớp mồ hôi lạnh, chỉ chờ thi thể kia cử động một cái thì trong nháy mắt tôi sẽ bỏ chạy. Lúc này Tô Mộc đã đi tới trước mặt thi thể kia, thận trọng ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nắm vào áo người phụ nữ lật một cái, sau đó lại tóm lấy tay cô ta, đưa ngón tay lên chỗ mạch giống như thầy thuốc đông y bắt mạch vậy. Tôi nhìn không hiểu được Tô Mộc đang làm gì, chỉ có thể lo lắng nuốt nước miếng một cái, chờ Tô Mộc kết luận. Cũng may thi thể kia vẫn an tĩnh, bất kể Tô Mộc làm gì đều không thấy cô ta phản ứng. Sau khi sờ tìm mạch đập một hồi, Tô Mộc liền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đứng lên quay sang tôi, nói. Đi thôi, thi thể này an toàn, bây giờ thi thể cô ta chỉ giống như thịt hun khói, hồn phách bên trong cũng bị mất. Vừa rồi anh bắt mạch cho cô ta chính là để xem bên trong cô ta còn hồn phách hay không à. Tôi sửng sốt một chút, còn tưởng vừa rồi anh ấy làm thuật pháp câu ơ thâm khó lường gì, hóa ra như vậy là để kiểm tra xem trên người cô ta còn lưu lại hồn phách hay không. Nhưng không phải Tô Mộc có thể trực tiếp nhìn ra được sao, trước kia nếu gặp phải thi thể anh nhà ấy cũng không cần phải đụng chạm, chỉ cần liếc mắt cũng biết thi thể kia là thuần xác hay thân thể vẫn còn mang theo hồn phách. Thấy tôi không hiểu, mặt Tô Mộc lộ vẻ lúng túng, nói là khi ở bên ngoài, còn bây giờ anh ấy ở bên trong thân thể Đường Dũng, hồn phách của anh ấy cũng không còn lợi hại như bình thường. Huống chi nơi này dương khí quá nặng sẽ che mất âm khí trên thi thể, cho nên vẫn tự tay kiểm tra là chắc chắn nhất. Tôi chỉ gật đầu một cái tiếp tục đi theo Tô Mộc đi về phía trước. Cũng không biết tại sao, từ khi thấy thi thể người phụ nữ kia tôi liền bắt đầu thấy hoang mang bất an, giống như có chuyện gì đó đang chờ tôi làm vậy. Cách chương.